Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 998, chương 999, ôm ấp. 14, Lily quyển nhật ký. Ghi chép rất cặn kẽ. Theo nàng bị trình vệ quốc xuống thuốc sao sao sao. Đến nàng bị trình vệ quốc cầm lấy những thứ kia video. Uy hiếp nàng dám truyền đi liền công chư hậu thế. Lại càng về sau. Trình vệ quốc mượn những thứ kia video một lần lại một lần buộc nàng đi vào khuôn khổ. Nàng tại quyển nhật ký bên trong viết lên. Đó là nàng sinh thời gặp phải tối tăm nhất ác mộng. Để cho nàng làm sao trốn đều không trốn thoát. Nàng vẫn còn đăng quyển nhật ký bên trong nhắc tới hắn. Nàng nói. Nàng thật là muốn đem những chuyện này nói cho ca ca. Có thể nàng sợ những thứ kia video bị ra ánh sáng. Nàng sợ ca ca là nàng làm chuyện phạm pháp. Nàng không chỉ một lần tại quyển nhật ký lý thuyết. Nàng rốt cuộc như thế nào mới có thể kết thúc như vậy ác mộng? Nàng người tương lai sinh nên như thế nào đi? Nàng còn có thể hay không thể gặp phải tốt đẹp tình yêu? Nàng chồng tương lai có thể hay không vì vậy ghét bỏ nàng? Đại khái là 2 tháng trước, nàng phát hiện mình mang thai. Nàng tại quyển nhật ký bên trong không ngừng nói lấy, nên làm cái gì? Nàng nói nàng đi bệnh viện hỏi qua. Nàng muốn đánh rơi hài tử kia. Nhưng là bởi vì nàng lúc mang thai gian quá dài. Không dễ làm giải phẫu. Nàng nói nàng không dám sinh đứa bé này. Nàng cũng sẽ không muốn ác ma kia hài tử. Bởi vì nàng cảm giác mình bần. Hài tử cũng bần. Nàng tại quyển nhật ký cuối cùng một lượng bài nội dung bên trong. Không chỉ một lần nhắc tới. Nàng không muốn sống trên cõi đời này rồi. Dù cho chuyện này đã qua rất lâu. Bây giờ Hàn Chi phản lại nhớ tới. Thân thể của hắn vẫn là không nhịn được nhẹ nhàng phát khởi run run. Lily từ nhỏ là bị hắn thương yêu lớn lên. Nàng cơ hồ chưa từng thấy những thứ kia xã hội hắc ám bẩn thỉu một mặt. Nàng tại gặp phải trình vệ quốc thời điểm. Nhất định rất sợ hãi. Nàng nhát gan. Hắn là biết đến. Nàng khẳng định đoạn thời gian đó. Cả đêm gặp ác mộng. Nàng khẳng định tại trong đêm khuya, một người ôm lấy chăn len lén khóc nhè. Khi đó nàng khẳng định rất bất lực, rất tuyệt vọng đi. Hắn ở nước ngoài, đêm khuya nhận được nàng khóc thầm cú điện thoại kia, là nàng phát hiện mình mang thai ngày hôm đó đánh tới chứ. Hắn tại sao lại bị nàng lừa? Nàng nói học tập áp lực lớn. Hắn làm sao lại tin rồi hả? Nếu là hắn trở về nước, hết thảy liền có thể thay đổi rồi. Muội muội của hắn sẽ không rời đi hắn. Còn nữa, nàng thật là ngu. Nàng làm sao lại không đem những chuyện này nói cho hắn biết. Hắn mới có thể bảo vệ được nàng a. Hắn ban đầu bị bệnh. 13 tuổi nàng giữ nàng một đêm. Hắn tỉnh lại sau. Nàng nói, ca ca ngươi không nên rời bỏ ta. Hắn nói ta sẽ không rời đi ngươi. Cả đời cũng sẽ không. Nhưng là cuối cùng đây, hắn không có rời đi nàng, nhưng nàng lại rời đi trước hắn. Hắn xinh đẹp như vậy hiểu chuyện muội muội, liền như vậy bị trình vệ quốc sống sờ sờ giết chết. Hắn làm sao không hận? Như thế nào không hận? Hắn xinh đẹp như vậy hiểu chuyện muội muội, liền như vậy bị trình vệ quốc sống sờ sờ giết chết. Hắn làm sao không hận? Như thế nào không hận? Hắn dùng pháp luật thủ đoạn, không cách nào trừng trị hắn. Hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn hèn hạ, trả thù hắn. Cho nên, Lâm Sinh nói đều là sai. Hắn không sẽ yêu Trình Vị Vãn. Hắn là hận nàng đấy. Suy nghĩ, Hàn Chi phản khóe môi liền nhấp. Hắn nhìn lấy trong hình, Lily nụ cười, ở đáy lòng một lần lại một lần tự nhủ. Hắn không sẽ thích hắn. Không sẽ thích hắn. Nhất định không sẽ thích hắn. Lâm Sinh ở trong phòng làm việc những lời đó. Để cho Hàn Chi phản kế tiếp chừng mấy ngày. Cũng đều không có về lại quốc biệt thự. Đảo mắt liền tới Trình Hàm giải phẫu một ngày trước. Hàn Chi phản bận rộn xong công tác. Nhìn một cái thời gian. Đã là 2 giờ sáng. Như thế nào đều không ngủ được chính hắn. Lái xe. Dọc theo đại đường xe chạy loạn chuyển thời điểm. Tại chính mình không có chút phát hiện nào dưới tình huống. Chuyển đến cửa biệt thự. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.